Đan võ thần tôn, chương 1079, ngũ hỏa dung đan thuật. Góc truyện audio.com, nam tử kia trong lòng còn có cảm kích, liền vì hắn giải thích nói. Này vạn đan lăng mộ, chôn giấu lấy đến hàng vạn mà tính đan sư. Bất quá, ta nghe nói bên ngoài những cái kia thấp nhất ngũ phẩm đan sư. Cũng không đơn giản, từng có mấy người từng chiếm được truyền thừa. Một người trong đó càng là có được ngũ hỏa dung đan thuật. Nếu có được đến này truyền thừa, hắn giá trị tuyệt không thua kém trung tâm những cái kia đan đạo đại sư truyền thừa. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Tinh Hà mới cố ý đáp sai, lúc này mới đạt được theo bên ngoài thăm dò cơ hội. Mà cái kia Lô đại sư, bất quá là hắn nhất thời tính lên, xử cái nho nhỏ phép khích tướng thôi. Nghĩ thầm thời khác, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Bất quá một hơi thời gian, hắn liền than nhẹ lắc đầu. Dung hỏa chi thuật, bất quá là cấp thấp bí thuật thôi. Hắn rút bàn tay về, tiếp tục hướng phía trước. Những nơi đi qua, bất luận cái gì một tấm bia đá, hắn đều chưa từng buông tha. Mặc dù bị người xa xa bỏ lại đằng sau, Diệp Tinh Hà cũng không để ý chút nào. Chỉ cần có một phần vạn cơ hội, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bỏ lỡ. Bằng không, Linh Khê nàng Diệp Tinh Hà dùng sức lắc đầu, ném đi trong lòng tạp niệm. Hắn tới đến một tấm bia đá trước, đưa tay ấn đi lên, ngũ hỏa dung đan thuật. Một lát sau, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, không sai, liền là nó, chỉ có nắm giữ ngũ hỏa dung đan thuật, mới có thể luyện chế cửu chuyển hồi hồn thần đan. Nhưng một lát sau, trên mặt hàn ý cười chậm rãi thối lui, nhíu mày thì thào, đáng tiếc, này ngũ hỏa dung đan thuật, chẳng qua là thượng thiên, bất quá vị này tên là Mục Thành đan sư, đề cập này bí thuật lý do, có lẽ, còn có chuyển cơ, bi văn bên trong từng đề cập, này ngũ hỏa dung đan thuật, đến từ một chỗ đan tông bí cảnh, mà này Mục Thành, chính là chết tại một tên cửu phẩm luyện đan sư trong tay. Người kia tên là Chu Võ, xuất từ Đại Viêm Hoàng Triều, như Diệp Tinh Hà đoán không sai, Chu Võ nhất định là táng tại đây vạn đan lăng mộ trung tâm chỗ. Dù sao, chỉ có thất phẩm trở lên luyện đan sư, mới có tư cách táng tại trung tâm nhất, Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, lời thề son sắt nói, Linh Khê, người yên tâm, ca rất nhanh liền có thể cứu tỉnh ngươi, nhưng mà, một đạo cười lạnh thanh âm. Đột nhiên truyền đến, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Diệp Tinh Hà nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu, trông thấy mấy tên bạch bào nam tử, thật nhe răng cười bao vây tới. Người nói chuyện, là một tên chừng 20 thanh niên, một đầu màu đỏ tóc dài, cực kỳ dễ thấy. Tóc đỏ thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười gằn nói, danh con, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, một vòng cuối cùng. Ngươi làm hại huynh đệ chúng ta bốn người đáp sai, bị ném táng lấy đám phế vật này địa phương, làm đền bù tổn thất, mệnh của ngươi cùng thuật luyện đan của ngươi, liền về chúng ta tất cả. Hắn vung tay lên, còn lại ba người mặt mũi tràn đầy hung ác, ép sát tới, không quan trọng linh hồ cảnh đệ tứ trọng, cũng muốn giết ta. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt dò xét mấy người, khẽ cười một tiếng, các ngươi cũng xứng, lời còn chưa dứt. Hắn thân thể chấn động, một cỗ hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, ngưng thế là thật, cái kia cỗ thao thiên khí thế ngưng làm nộ hải sóng to. Ầm ầm ép hạ, ba người sắc mặt đều là nhất biến, run sợ kinh hãi, trầm trọng khí thế, phảng phất giống như núi cao, ép ba người quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy, cái kia tóc đỏ thanh niên cũng là phù phù, một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ. Lá Diệp công tử, ta sai rồi, là ta không có mắt, không nên tới tìm ngươi, cầu ngươi thả ta đi. Ngoài ra ba người, ứng tiếng phụ họa, dập đầu cầu xin tha thứ. Vang ầm ầm âm thanh, bên tai không dứt, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, khẽ quát một tiếng, ta bây giờ có việc gấp, không so đo với các ngươi. Như có lần sau, mạng chó của các ngươi cũng đừng muốn, đều cút cho ta, Tạ công tử ân không giết, chúng ta tất nhiên nhớ kỹ. Mấy người nhất thời vui vẻ, chật vật bò lên, quay người liền trốn, Diệp Tinh Hà xem cũng không xem mấy người, quay người đạp không mà lên, thẳng đến Chu Võ Mộ mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà bước vào khu vực trung tâm, bắt đầu chậm dần bước chân tìm kiếm. Nơi hắn đi qua, mai táng người đều là thất phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà đưa tay, ấn ở bên cạnh trên tấm bia đá. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay thần cương phun trào. Theo trong tấm bia đá, rút ra một mảnh màu tím mây mù. Mây mù ngưng kết, hóa thành một cục đá lớn nhỏ tinh thể. Này tinh thể bên trong, ghi chép tên này đan sư truyền thừa, càng giấu giếm một sợi hồn lực, không ngừng giãy giụa, giống như muốn tránh thoát bàn tay của hắn. Thoát đi nơi này, Diệp Tinh Hà đem tinh thể thu hồi, lẩm bẩm nói, ở trong đó giấu giếm hồn lực, lại có ý thức phản kháng. Những cái kia bát phẩm đan sư lưu lại hồn lực, sẽ càng thêm cường đại. Hắn nghĩ thầm, thời khác, đã là đi vào cái thứ hai trước tấm bia đá. Lấy ra truyền thừa, trên đường đi, Diệp Tinh Hà đoạt được truyền thừa, đã có hơn 30 loại, chẳng qua là thời gian cấp bách, không kịp lĩnh ngộ, liền bị hắn cùng nhau ném vào trong không gian giới chỉ. Càng là đi sâu, này chút đan sư nắm trong tay truyền thừa, càng là hiếm hoi, rất nhanh, hắn liền gặp được bát phẩm đan sư mộ bia. Đang lúc hắn muốn thu lấy truyền thừa thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm, mặt đất rung động, toàn bộ trong lăng mộ, đất rung núi chuyển, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chấn động truyền đến chỗ, chỉ thấy lăng mộ ở giữa, tòa kia đen kịt tháp cao, truyền ra một cỗ kinh khủng hồn lực gợn sóng, gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa, sâu kiến, bản tọa phải dùng ngũ hỏa dung đan thuật đem bọn ngươi luyện hóa, thành vì bản tọa sống lại chất dinh dưỡng. Thanh âm này, cực kỳ cổ quái, tựa như mười mấy người đồng thời mở miệng, ngũ hỏa dung đan thuật, nghe vậy, Diệp Tinh Hà hoảng sợ nói, chẳng lẽ, hắn liền là Chu Võ, huyết hồn phản sinh chi thuật hạ thiên, gần ngay trước mắt, Diệp Tinh Hà thi triển nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, phá không mà lên, hướng cái kia đen kịt tháp cao mà đi, lúc này, trong tháp cao, một đạo do mười mấy người hồn lực, hợp lại mà thành dữ tợn ác hồn, điên cuồng gào thét, tiếng giống xen lẫn hồn lực, tạo nên vòng vòng gợn sóng, chấn trong tháp mọi người, thất khiếu chảy máu, kêu thảm không ngừng, trong đám người, Lô Đại Sư cố nén đau nhức, quát lên, ngươi thật sự cho rằng, lão phu không đối phó được ngươi, hắn vung tay lên, một cái đầu lớn nhỏ màu vàng kim chuông lục lạc, hiện lên ở trước người, lục phẩm bảo khí. Phục ma chấn nhạc linh, Lô Đại Sư ngưng kết thần cương, một chưởng đánh vào chuông lục lạc phía trên, chỉ nghe lách cách tiếng vang, tạo nên vòng vòng gợn sóng, khuếch tán mà ra, ác hồn nghe được thanh âm này, như bị thương nặng, thống khổ gào thét, trong cơ thể hồn lực tuôn trào ra, ngưng kết thành mấy đạo hơi mờ băng nhũ, bắn về phía Lô Đại Sư lồng ngực, Lô Đại Sư run sợ kinh hãi, nắm lên chuông lục lạc, cản trước người, cong, một tiếng vang giòn, chuông lục lạc phía trên, vết rách trải rộng, sau đó, vỡ thành vô số mảnh vỡ, tán rơi xuống đất, Lô Đại Sư miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, oanh, một tiếng, chặn ngang đụng gãy một cây trụ lớn, khí tức hoàn toàn biến mất, ác hồn thoát khỏi trói buộc, mấy chục song màu đỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm trong tháp mọi người, lập tức, mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng, mất hết can đảm, xong, Lô Đại Sư vừa chết, không người là này ác hồn đối thủ, cái kia chuông lục lạc cũng nát, chúng ta làm sao bây giờ, The End One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, Mên là thiên tài, đi vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.